365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 123. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Dũ nhìn so đối đồ, chỉ là ánh mắt nhất định, cũng không có nhiều phản ứng. Dù sao đã sớm đoán được là Mộ Thượng Thanh, khi nhìn thấy năm thanh dao kia, cũng ở trong đầu phác họa ra bộ dáng hung thủ. Từ khi nàng mang theo ba sử sĩ còn sót lại ở Hoa Tạ Đình đào ra hài cốt Mộ Thượng Thanh, Từ Hoài Du liền đối với nàng với cặp mắt khác xưa. Tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng đã phụng nàng làm tư vấn phá án. Không chừng tư vấn một chút, so với bọn họ mệt chết mệt sống ở bên ngoài điều tra một ngày đều mạnh hơn. Trong phòng làm việc của giám đốc Sở, Từ Hoài Du ngồi sau bàn làm việc, Sở Dũ ngồi đối diện với hắn, mà Mộc Ngư, Phương Đại Thác, Tống Khinh Dương, bên cạnh sofa, nhân vật nòng cốt điều tra vụ án lần này đều đến đông đủ. Từ Hoài Du còn cung cấp bảng trắng, để bọn họ viết vẽ. Sở Dũ hôm nay mặc một chiếc áo bông lông cừu nhung dày, màu đen thuần khiết, trên mũ có một vòng nhung trắng, làm nổi bật đường nét cằm của nàng rõ ràng, sắc mặt càng thêm trầm tĩnh. Từ Hoài Du thấy nàng thật lâu không lên tiếng, liền thỏ đầu, muốn nhắc nhở một chút, bất quá lời còn chưa nói ra, Sở Dũ chợt đứng lên, đi tới trước bảng trắng, cầm lấy bút mực, mở rộng bả vai, lấy ra tư thế muốn cuồng thư 800 chữ tác văn. Bất quá nghẹn 800 chữ lực đạo, nàng chỉ viết ra một chữ: Mộ, chúng tôi bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm trước. Đêm đó, trưởng khoa Mộ mất tích thần bí. Phòng siêu nhân và cảnh sát ở tầng cao nhất của tòa nhà dân công phát hiện điện thoại di động, giày dép của nạn nhân và các vật khác, còn có rất nhiều vết máu. Qua kiểm tra đều tự xưng là trưởng khoa Mộ, mà đêm đó có một nhân chứng nói lúc xảy ra vụ án từng thấy Mộ khoa trưởng dường như đang chiến đấu với bên kia, hơn nữa còn ở thế hạ phong. Lúc đó tốn rất nhiều nhân lực vật lực tìm kiếm hắn, nhưng không có kết quả. Bây giờ, hắn xuất hiện trong luống Hoa Tạ Đình. Chúng ta có thể gọi nó là hiện trường đầu tiên. Từ Hoài Du ngắt lời nàng. Chờ một chút, sao lại là hiện trường đầu tiên đây? Trong trường hợp hung thủ Giota ết người ở nơi khác và chuyển đến Hoa Tạ Đình thì sao? Sở Dũ hướng Tống Khinh Dương gật đầu ý bảo. Người sau lấy ra bút lục làm ở bệnh viện Phúc Sơn, lật đến số trang tương ứng, đưa cho Từ Hoài Du. Từ Hoài Du vừa nhìn, lại nhìn ngày hôm qua Sở Dũ lấy ra hồ sơ, ngữ khí chua xót, không phải cô nói, đem tất cả hồ sơ đều đưa tới sao? Tại sao vẫn còn cá lọt lưới? Lúc ấy trở về quá gấp, bút lục rơi ở trường Nghiễn. Mộc Ngư các nàng hôm nay từ trường Nghiễn trở về, cùng nhau mang về. Tuy nói như vậy, Từ Hoài Du trong lòng biết rõ, xem ra Sở Dũ vẫn là giấu một tay. Nếu mình không hợp tác với nàng, nàng sẽ không sử dụng đòn sát thủ. Cô tiếp tục, Sở Dũ viết ra chữ tiết, trước khi điêu khắc hoa hòe, Tiểu Hoài Hoa từng hỏi diễn viên võ thuật giả Trang Tiết Tiến Bình. 5 năm trước, ở Hoa Tạ Đình làm điều gì? Từ đó chúng ta có thể phán đoán. Đêm 2 tháng 11, Tiết Tiến Bình ở Hoa Tạ Đình. Từ Hoài Du một lần nữa đặt câu hỏi. Làm thế nào để cô chắc chắn là ngày 2 tháng 11? 5 năm trước, thời gian kéo dài 1 năm, bao gồm 365 ngày. Làm thế nào cô có thể chính xác đến ngày 2 tháng 11? Trong trường hợp ngày 1 tháng 11, Sở Dũ ra hiệu cho Mộc Ngư. Mộc Ngư đi đến bên cạnh Từ Hoài Du, đem hồ sơ Hà Lam, Tiết Tiến Bình cùng Cung Yến Hoa đi xe mua vé ghi chép, lật ra, cho lão nhân ra hắn xem qua. Từ Hoài Du nhìn, bừng tỉnh đại ngộ, thiếu chút nữa vỗ ót một cái. Nhưng hắn phải bảo trì tư thái, bảo trì bộ dáng quen thuộc với hồ sơ. Vì thế vẫn ngồi ngay ngắn, ánh mắt dạo một vòng vào ngày khởi hành. Ngày 2 tháng 11, thanh âm đoan hậu hùng hậu. Cho nên cô cảm thấy, ba người bị hại chuyên án Hoài Hoa này, sau khi đến thành phố này vào ngày 2 tháng 11 đều sẽ tập trung đến Hoa Tạ Đình. Đúng vậy, nói xong, Sở Dũ viết, Hà, trên bảng, lúc ấy chúng ta ở thành phố Tỷ Ngọc, hỏi qua chồng của Hà Lam. Hắn nói Hà Lam từng đi thành phố Vọng Giang du lịch 2 lần. Một lần là 6 năm trước, đem các điểm tham quan của Vọng Giang nhìn một lần. Một lần là 5 năm trước, bất quá lần đó đi vội vàng, trở về cũng vội vàng. Ngược lại không giống như là đi du lịch, giống như là đi làm việc gấp. Mà khi hỏi Hà Lam, cô ấy biết Tiểu Hoài Hoa là người này, không chỉ thông qua tin tức lưu truyền. Lúc đó nguyên văn của cô ấy là, cô ấy năm nay khoảng 20 tuổi, có khuynh hướng tâm thần, là người thành phố Vọng Giang, tỉnh Chậu Xuyên. Nếu Hà Lam và Tiểu Hoài Hoa chưa từng gặp mặt, cô lại có thể biết được những tin tức này. Như vậy cô hẳn là đã gặp Mộ khoa trưởng. Từ trong miệng Mộ khoa trưởng biết được. Chúng ta nhìn lại cung Yến Hoa. 5 năm trước, cung Yến Hoa là ở thôn Tương Tử, huyện Bùi, thành phố Kim Lăng. Đây cũng là nơi cô ấy và Bát Mộc vẫn ở. Sau khi Bát Mộc chết, cung Yến Hoa vẫn canh giữ di vật của hắn, ở nhà bi thương muốn chết thật lâu. Nhưng 5 năm trước sau tháng 11, cô đột nhiên thu di ảnh của Bát Mộc lại, hơn nữa chuyển đến thôn Khê An bên cạnh. Sau khi thoát ly hoàn cảnh ban đầu, cô dường như khôi phục bình thường, trồng rau trồng hoa quả, còn chọn ra chợ bán, cười nói với hàng xóm. Từ Hoài Du chống cằm, thịt trên cằm bị ép, chất đống mấy tầng, có vẻ vừa lo âu vừa mê hoặc. Vậy theo cô nói như vậy, ngày 2 tháng 11 ở Hoa Tạ Đình qua một đêm, cung Yến Hoa ngược lại nhìn ra, từ trong cái chết thảm thiết của Bát Mộc giải thoát, thoạt nhìn là như vậy. Sở Dũ chuyển góc nhìn sang Hồ Tân. Bách Thụy An và Hồ Tân đều là người địa phương. Chúng tôi không tra được từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 11 hành tung của bọn họ. Nhưng cháu gái Hồ Tân là Hồ Khanh Khả sau khi chết, Hồ Tân một lần rơi vào trạng thái bi thương, muốn từ chức viện trưởng, từ nay về sau không làm bác sĩ tâm thần. Nhưng 5 năm trước, sau tháng 11, anh ấy bỗng nhiên từ trong đau buồn đi ra, trở lại bệnh viện Cẩm Thủy tiếp tục làm việc. Theo phản ánh của y tá bệnh viện, anh ấy nghiêm túc hơn trước, đối xử với bệnh nhân kiên nhẫn hơn, cũng chú ý nhiều hơn đến cảm xúc tâm lý của bệnh nhân. Sở Dũ viết tên người, sau đó lại đem nhân vật biến hóa viết lên, rõ ràng trực quan, nhưng bởi vì lượng tin tức quá lớn, Từ Hoài Du nghe vẫn cảm thấy không theo kịp tiết tấu. Sở lão sư, từ trong ngăn kéo lấy ra một quyển sổ ghi chép, ghi nhớ tin tức mấu chốt, chiếu cố tốc độ phản ứng chậm chạp của mình. Hồ Tân và Bách Thụy An đều là người thành phố, vụ án liên quan đến bọn họ, Từ Hoài Du tự mình chỉ huy điều tra qua, cho nên tương đối quen thuộc. Sau khi ghi nhớ tình trạng của Hồ Tân, hắn ngẩng đầu lên, tiếp theo nói về Bách Thụy An đi. Sở Dũ xoay người nhìn về phía Phương Đại Thác. Đại Thác, tình huống của hắn lúc ấy do cậu phụ trách điều tra, lại báo cáo một lần nữa đi. Cậu nói tôi viết. Phương Đại Thác lần đầu tiên hưởng thụ đãi ngộ ngồi trên sofa báo cáo, vẫn là ở trước mặt hai đại lãnh đạo. Dịch Mông, có chút không quen. Theo điều tra của chúng tôi, từ khi con trai Bách Manh Manh qua đời, Bách Thụy An vẫn rất chán nản. Vốn là Tết, còn có thể mang theo con trai đi thăm người thân, bạn bè, đi dạo phố mua đồ. Nhưng sau khi con trai gặp chuyện không may, cho dù là ngày lễ Tết, hắn cũng rất ít khi đi lại với bạn bè và người thân. Mỗi ngày đều chỉ có 2 giờ một đường, công ty hoặc trong nhà. 5 năm trước sau ngày 2 tháng 11, bất kể là vợ Liêu Phong hay đồng nghiệp hàng xóm, đều không phát hiện ra anh ấy có sự thay đổi rõ rệt. Anh ấy không trở nên nóng gắt, cũng không có thêm trầm cảm, vẫn là một cái liếc mắt một mực, sống cuộc sống của mình. So sánh với Liêu Phong, phản ứng so với anh ấy lớn hơn rất nhiều. Cô ấy bởi vì bỏng nặng, ở trong nhà lâu dài, lúc ban đầu tinh thần thiếu chút nữa thất thường. Bất quá nhiều năm như vậy, dưới sự chăm sóc tận tình của Bách Thụy An, cô ấy đang ở trong tình trạng tốt hơn nhiều. Lần trước gặp cô, chỉ riêng trong trạng thái tinh thần, cô và Bách Manh Manh trước khi xảy ra chuyện không sai biệt lắm. Thấy Sở Dũ viết xong điểm mấu chốt, Phương Đại Thác kết thúc, Cho nên tôi cảm thấy, Bách Thụy An vẫn không có biến hóa, nhưng cũng không hoàn toàn suy sụp. Có thể là bởi vì Liêu Phong cần hắn, bởi vì Liêu Phong gần như sụp đổ. Nếu Bách Thụy An suy sụp, cả nhà liền suy sụp, cho nên hắn vẫn duy trì trạng thái không buồn không vui. Làm một nhân viên văn phòng bình thường, kiếm tiền nuôi gia đình, Từ Hoài Du tìm ra điểm chung của mấy người. Trước mắt sáng ngời, như vậy xem ra, sau ngày 2 tháng 11, trạng thái của nạn nhân trong chuyên án Hoài Hoa đều tăng lên ở mức độ khác nhau. Xem ra lần gặp mặt đó, đối với bọn họ mà nói, là chuyện tốt, có người khai giảng bọn họ. Không nhất định, Sở Dũ hai tay khoanh lại, đầu ngón tay kẹp bút. Tiết Tiến Bình cũng là nạn nhân vụ án Hoài Hoa, nhưng nàng nguyên lai tinh thần bình thường. Nhưng 5 năm trước vào cuối tháng 12, nàng lại vào bệnh viện Phúc Sơn. Hơn nữa ở lại chính là 4 năm, cũng không tốt nữa. Vì vậy, vào ngày 2 tháng 11, những gì đã xảy ra trên bảng trắng đã hình thành thế tinh hoàn nguyệt. Mộ Thượng Thanh bị vây ở trung tâm, tên của 5 người khác hình thành ngoại hoàn. Sở Dũ đem tên ngoại hoàn khoanh tròn lại, mũi tên chỉ về phía người chết. Mộ, dựa theo manh mối và chứng cứ hiện tại, ta suy đoán, 5 năm trước, vào ngày 2 tháng 11, tại Hoa Tạ Đình, 5 người này liên hợp Giota ết chết Mộ khoa trưởng, cũng chôn hắn bên cạnh cây hòe. 4 người còn lại đều cây ết Giota ép sợ. Phản ứng của 3 gã sử viên so với Từ Hoài Du còn lớn hơn. Đồng tử đều run rẩy, nửa phút không chớp mắt, Sở Dũ cũng không có sớm đem suy đoán nói cho bọn họ biết. Hiện tại nàng hoàn toàn là trực tiếp đẩy, không có bất kỳ diễn tập nào. Mộc Ngư phản ứng trước, lần này không giúp lão đại nhà mình, mà là nghi ngờ, Sở Sở, tuy rằng không có hồ sơ mua vé của Tiểu Hoài Hoa. Nhưng vợ chồng Hoàng Lị và Uông Tử Đào nói, 5 năm trước vào ngày 1 tháng 11, là ngày đậu phộng của Tiểu Hoài Hoa. Cô ấy chạy về Vọng Giang. Theo lý thuyết cô ấy đi tìm Mộ khoa trưởng. Nhân số lúc đó, bao gồm cả Mộ khoa trưởng, hẳn là 7 người mới đúng. Ban đầu tôi cũng cho rằng là Tiểu Hoài Hoa cùng 5 người khác gặp mặt. Nhưng mấy ngày trước, Tiểu Hoài Hoa và Tiết Tiến Bình gặp nhau ở bệnh viện Phúc Sơn. Tiết Tiến Bình sau khi gặp cô ấy, đối với cô ấy không có phản ứng. Sau đó Tiểu Hoài Hoa nói với cô ấy, dì sợ là còn không nhận ra con. Bất quá cũng không kỳ quái, dì nhiều năm phong bế, không nói chuyện với người khác, cũng không xem tin tức, không biết con, rất bình thường. Nếu Tiểu Hoài Hoa và Tiết Tiến Bình gặp mặt, Tiết Tiến Bình lại quên mất cô ấy, không có ấn tượng với cô ấy, vậy Tiểu Hoài Hoa hẳn là sẽ nói như vậy. Dì không nhớ con chứ không phải là dì sợ là còn không nhận ra con. Cho nên, 5 năm trước ở thành phố Vọng Giang, 5 người bị hại vụ án Hoài Hoa, không gặp Tiểu Hoài Hoa, bọn họ chỉ cùng Mộ Thượng Thanh gặp mặt, Giota ết chết Mộ Thượng Thanh, cũng chôn hắn, mà Tiểu Hoài Hoa, chỉ là chứng kiến hiện trường vụ án. Phương Đại Thác đăm chiêu, đuổi theo suy nghĩ của Sở Dũ, cậu vừa nói qua. Tiểu Hoài Hoa hỏi Tiết Tiến Bình, 5 năm trước, ở Hoa Tạ Đình đã làm gì? Cô ấy rất có thể không nhìn thấy quá trình Giota ết người, mà là tình hình hạ táng, còn nhìn thấy cây hoa hòe kia. Từ Hoài Du vươn tay, ý bảo bọn họ dừng lại. Hắn không theo kịp, thế nhưng, làm sao có thể xác nhận, 5 người này chính là hung thủ đây? Chúng ta chỉ đào ra hài cốt của Mộ khoa trưởng còn có 5 con dao. Nhưng không thể bởi vì có 5 con dao, liền cho rằng hung thủ nhất định là 5 người chứ. Sở Dũ lại bắt đầu bản sách. Cũng may chữ viết của nàng rõ ràng, không chút nào dây dưa. Bằng không chi tiết cùng đường nét phức tạp, nhất định phải khuấy thành một bức quỷ họa phù. Thứ nhất, giống như thông tin chúng ta vừa mới đưa ra, 5 năm trước. Được biết có 3 người đến Vọng Giang. Hơn nữa có 3 người có biến hóa rõ rệt. Cho nên chúng ta phỏng đoán, bọn họ có một lần gặp nhau ở Hoa Tạ Đình. Vậy bọn họ làm việc cũng nên là hoạt động tập thể. Thứ hai, ở thành phố Tỉ Ngọc, Tôi từng hỏi Hà Lam vì sao biết tin Tiểu Hoài Hoa. Cô ấy không nói cho tôi biết sự thật, mà kể cho tôi nghe một câu chuyện. Câu chuyện này rất dài. Nội dung chính như sau. Khi cô ấy đi du lịch Vọng Giang, trong công viên rừng Mê Đường, xông tới một con chó đen. Cô ấy dùng dao gờ yêu ta ết chó đen. Sau đó cô ấy gặp một cô bé. Cô bé đưa cô ấy ra khỏi rừng. Nhưng cô bé cũng nói với cô ấy rằng con chó đen là người thân nhất của cô bé. Khi cô bé lớn lên, cô bé sẽ gờ yêu ta ết cô ấy như cô ấy đã gờ yêu ta ết chó đen. Mặc dù đây là chuyện xưa bịa đặt, nhưng tính ảnh xạ phi thường mạnh mẽ. Bởi vì lúc ấy tôi tìm Hà Lam hỏi, phi thường đột ngột, cô ấy không kịp biên soạn chuyện xưa, nhưng lại không muốn nói ra sự thật, cho nên tạm thời tiến hành gia công chân tướng. Nguyên tố trong chuyện, liền chỉ vào chân tướng. Chó đen chỉ Mộ Thượng Thanh, cô bé chỉ Tiểu Hoài Hoa, khu rừng chính là Hoa Tạ Đình, mà dao cô ấy gờ yêu ta ết chết chó đen, chính là hung khí đâm chết Mộ Thượng Thanh. Nói xong, Sở Dũ Dũ xuống con ngươi. Âm cuối của nàng đã bắt đầu phập phồng. Khi trình bày tình tiết vụ án, nên khách quan công chính, tận lực không mang theo cảm xúc, để người nghe tự mình phán đoán, đi chú ý chứng cứ suy đoán bản thân, mà không bị ảnh hưởng bởi ngữ khí thái độ của người trình bày. Nhưng tâm tình Sở Dũ phập phồng quá lớn, ngữ khí cũng không nhịn được lộ ra manh mối. Tuy rằng lúc trước nàng, đối với chân tướng đã có đại khái suy đoán, nhưng trong lòng chỉ có một cái bóng mơ hồ. Hiện tại từng chữ rõ ràng nói ra, bóng dáng mơ hồ trở nên rõ ràng. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng, 5 người cầm dao, vây quanh Mộ Thượng Thanh hình ảnh thảm thiết. Chỉ tưởng tượng, cũng đã khó có thể chịu đựng được. Huống chi lúc ấy Hạ Diệc Hàn còn tận mắt chứng kiến một màn này. Trước đây, bọn Hồ Tân là người bị hại. Sở Dũ luôn thiên về phía bọn họ. Bọn họ đã trải qua quá nhiều khổ cực. Đầu tiên là thân nhân qua đời. Lại là mình bị thương. Còn có thể kiên cường sống trên đời này. Thật sự là không dễ dàng. Cho nên nàng một lòng muốn bắt Hoài Hoa mị ảnh. Truy xét chân tướng. Còn cho 5 người bị hại một cái công đạo. Tuy rằng bọn họ cũng không phối hợp. Còn nhiều lần lừa gạt nàng phá án. Nhưng cũng không trở ngại. Nàng đối với bọn họ mang theo thương tiếc cùng kính ý, hiện tại. Chân tướng chậm rãi đi ra. Lập trường của nàng lại phát sinh dao động. Thì ra nạn nhân là hung thủ. Mà hung thủ mới là người bị đẩy vào đường cùng. 4 người khác nghe ra sự biến hóa tâm tình của Sở Dũ. Nhao nhao trầm mặc xuống. Có thể đồng cảm với nàng. Sau khi biết được động cơ phạm tội của Tiểu Hoài Hoa. Ngoại trừ cây ết yêu ta ép sợ, còn có thổn thức, trong lúc nhất thời không biết phán xét như thế nào. Mộc Ngư thở dài thật sâu, nhẹ giọng hỏi, Sở Sở, còn có điểm thứ 3 chứ? Đúng, Sở Dũ điều chỉnh trạng thái tốt, cắn chữ hữu lực, cổ tay tuy rằng mảnh khảnh, nhưng ở trên bảng rơi xuống văn tự, lại bút sắc bén, kiên định hữu lực. Thứ 3, theo lý thuyết 5 người bọn họ bị cắm dao. Điêu khắc hoa hòe, hẳn là thống hận hung thủ, tích cực cung cấp thông tin cho cảnh sát, nhưng bọn họ không có, thậm chí còn cố ý lừa gạt tôi, cung cấp cho tôi thông tin giả. Bọn họ làm như vậy, liền có thể chứng thực suy đoán lúc trước của chúng ta. Bởi vì bọn họ gờ yêu ta ết Mộ Thượng Thanh, mà Tiểu Hoài Hoa tìm được bọn họ, chính là vì chuyện gờ yêu ta ết người. Bọn họ không cung cấp tin tức về Tiểu Hoài Hoa, thậm chí bao che cho cô ấy, chính là không muốn cô ấy bị bắt, bởi vì nếu Tiểu Hoài Hoa bị bắt, liền có thể nói ra tội ác của bọn họ cũng sẽ vào tù. Phanh, một tiếng, Từ Hoài Du đem quyển sổ ghi chép ném lên bàn, tức giận đến xanh mét, tôi liền nói, lúc ấy phá án như thế nào lại khó khăn như vậy? Thật đúng là tà môn. Người biết chuyện một người so với một người không phối hợp. Thì ra mấy người bọn họ đều không phải thứ tốt. Nên bắt, Sở Dũ đứng tại chỗ. Không nói gì, ngón tay đặt ở mép bảng trắng. Bởi vì quá dùng sức mà run rẩy. Mộc Ngư hồi tưởng lại đủ loại chi tiết trước kia phá án. suy nghĩ rất sợ hãi. Tôi nhớ lúc ấy cảnh sát hỏi Bách Thụy An. Hắn nói hung thủ là nam giới. Hơn nữa đội mũ, nhìn không rõ mặt hắn. Bất quá sau đó Liêu Phong cũng nói. Người chụp thuốc mê cô ấy là một nam nhân. Chúng ta liền cho rằng, hung thủ thật sự là nam nhân. Thậm chí còn hoài nghi là Mộ khoa trưởng xuống tay. Bây giờ xem ra, rất có thể là như vậy. Sau khi Tiểu Hoài Hoa vào cửa, liền nói rõ ý đồ tới với Bách Thụy An. Hơn nữa còn dùng súng ép hắn. Nói ra chân tướng vụ án Giota ết người năm đó. Nhưng Bách Thụy An sợ kinh động Liêu Phong. Không muốn Liêu Phong biết. Liền đi vào phòng bếp làm cho cô ngất xỉu. Sau đó là hắn và Tiểu Hoài Hoa giằng co. Tiểu Hoài Hoa rất có thể hỏi hắn một câu hỏi giống như. 5 năm trước, ở Hoa Tạ Đình đã làm cái gì? Thậm chí còn lục lọi nhà hắn một chút. Có thể là muốn tìm chứng cứ hắn Giota ết chết Mộ khoa trưởng. Phương Đại Thác gật đầu. Đúng, còn có Tiết Tiến Bình. Tiểu Hoài Hoa vừa nhắc tới trưởng khoa với cô ta. Cô ta liền phát điên. Nhào tới muốn Tiểu Hoài Hoa câm miệng. Bởi vì cô ta không quên được hiện trường vụ án hung thủ. Thủy Chung nhớ rõ bộ dáng Mộ khoa trưởng chết thảm. Xuất hiện ảo giác. Cảm thấy anh ta trở về tìm cô ta. Sở Dũ. Đúng vậy, những lời các cậu nói đều có thể chứng thực suy đoán của chúng ta. Còn nhớ rõ hiện trường tội phạm lúc đầu ta đang cố gắng khôi phục không? Tôi phỏng đoán ngày Tiểu Hoài Hoa mất tích từ bệnh viện Cẩm Thủy. Trộm điện thoại y tá. Gọi điện thoại cho Hồ Tân. Nói là tôi muốn anh ta gặp cô ấy. Xem bệnh tình của cô ấy. Sau đó Hồ Tân đưa Tiểu Hoài Hoa đến phòng chẩn đoán. Tiểu Hoài Hoa đeo găng tay y tế, tập kích anh ta, cũng ngụy trang thành nhân viên y tế, lấy dao phẫu thuật, hoàn thành điêu khắc hoa hòe. Nhưng hiện tại xem ra, suy đoán lúc ấy của tôi là sai. Tiểu Hoài Hoa hẳn là ở trong điện thoại, liền biểu lộ thân phận, là con gái của Mộ Thượng Thanh, muốn cùng hắn đàm luận chuyện án Giota ết người. Cho nên Hồ Tân đưa Tiểu Hoài Hoa đến phòng chẩn đoán không có người. Cùng cô ấy gặp mặt một mình, Tiểu Hoài Hoa hẳn là hỏi anh ta cùng một vấn đề. Sau đó, Tiểu Hoài Hoa mới thả hắn xuống, điêu khắc hoa hòe, từ bệnh viện Cẩm Thủy chạy trốn. Điều này giải thích vì sao Hồ Tân lại cùng Tiểu Hoài Hoa gặp một mình. Còn không mang theo bất kỳ nhân viên y tế nào. 4 người đều gật gật đầu, sắc mặt từ Hoài Du từ xanh đến tím, trong ngực một hơi còn nghẹn. Hắn đã tin tưởng Sở Dũ suy đoán. Đáng tiếc hiện tại 5 người này đều có vết thương trên người. Nằm trên giường, bằng không tôi nhất định phải mời bọn họ vào phòng thẩm vấn ngồi một chút. Hiện tại chúng ta có chứng cớ. Thi thể Mộ khoa trưởng cùng với 5 hung khí. Nói xong, cổ họng hắn giống như bị kẹt lại. Quay đầu lại, không đúng a, 5 người hành hung. Vì sao chỉ có 4 con dao có vết máu của nạn nhân? Sở Dũ mím môi, đứng ở bên cạnh bảng trắng, áo bông trên người càng ngày càng đen, sắc mặt nàng càng thêm trầm tĩnh, đem dòng nước ngầm mãnh liệt đè xuống dưới lớp biểu bì. Cái này, liền liên quan đến vấn đề động cơ gây án, cũng chính là vì sao bọn họ muốn Giota ết Mộ khoa trưởng. Nàng xoay người, đối mặt với manh mối phức tạp, 5 hung thủ, vây quanh người chết, tên của mỗi hung thủ. Lại triển khai ra bên ngoài, liệt kê những gì mình gặp phải, trước sau thay đổi, giấu giếm thông tin với cảnh sát, hiện tại thiếu, chính là động cơ của mỗi người bọn họ, hoặc là động cơ chung. Vấn đề động cơ, hiện tại tôi còn chưa nghĩ ra, đây là điểm chúng ta cần điều tra sau này. Nói xong, nàng dùng ngón trỏ nhẹ nhàng nâng bút mực, ở bên ngoài vòng ngoài chạm vào một đốm đen nhỏ. Chuẩn bị viết ra một cái tên, nhưng cuối cùng cái gì cũng không viết, đem bút buông xuống, cách chương.